Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, làm cân nhắc vô hạn chứng pháp. Liên quan tới, làm cân nhắc có vô cùng nhiều, chứng minh phương pháp. Hiện nay lớn nhất bị công nhận là số học gia ôm trong mấy được ở, Kỳ Hà Nguyên Bản, thứ 9 quyển. Thứ 20 cái mệnh đề hàng ra làm chứng minh quá trình. Vì vậy, cái này một mạng đề cũng vì vậy được gọi là rồi, Euclid Đức Định Lý. Ôm trong mấy được chứng pháp rất đơn giản, cũng rất bình thường, vì vậy được tiến vào sơ đẳng lớp số học đường. Hắn đầu tiên là giả thiết làm cân nhắc là có giới hạn. Giả thiết làm mấy con có hạn n cái, lớn nhất một cái làm cân nhắc là p. Sau đó thiết lập quy vì tất cả làm cân nhắc chi tích cộng thêm 1. Như vậy, quy bằng 2 nhân 3 nhân 5 nhân nhân p, cộng 1 không phải là làm cân nhắc. Như vậy, quy có thể bị 2, 3, p cân nhắc chia hết, mà quy bị cái này 2, 3, p tùy ý một cái chia hết cũng sẽ hơn 1, cùng với mâu thuẫn, cho nên, làm cân nhắc là vô hạn. Cổ xưa này thêm giản tiện chứng minh pháp, cho dù thời gian qua đi hơn 2.000 năm, đều không cách nào trôi nó cường. Ta cảm thấy được nếu là so số lượng lời nói, chúng ta đây tốt nhất ngay tại ôm trong mấy được chứng minh pháp trên căn bản tiến hành biến dạng. Như vậy lãng phí thời gian phòng trừng hội ít một chút, ta cũng cảm thấy như vậy, dù sao chúng ta chỉ có nửa lúc nào cũng đang lúc. Ba người chúng ta ít nhất mỗi người muốn nghĩ ra được một cái biến dạng mới có chiến thắng hy vọng, ba cái tuyệt đối không đủ. Những trường học khác cũng không đều là một ít hạng người vô năng. Ta cảm thấy phải hơn cạnh tranh tiền tam lời nói, ít nhất 5 cái ổn thỏa hơn. Chúng ta đa dụng nhất 20 phút thời gian mỗi người nghĩ ra một cái biến dạng. Sau đó ba người chúng ta 10 phút cuối cùng lại lực tổng hợp nhìn một chút có còn hay không cái gì. Còn lại ý nghĩ, được rồi, vậy cứ như thế, hai vị đồng đội ở kịch liệt thảo luận, ở đạt thành nhất trí ý kiến sau, liền đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía Trình Dạ. Trình Dạ, ngươi không thành vấn đề chứ? Mặc dù thời gian cấp bách, nhưng hai người hay là muốn hỏi một chút Trình Dạ ý kiến. Hích, câu có lời nói, ta không biết có nên nói hay không. Trình Giả gãi đầu một cái đạo. Hai người sững sờ, trả lời, cứ nói đừng ngại, chúng ta tại sao phải suy nghĩ ôm trong mấy được chứng minh pháp biến dạng, mà không đi tìm tân phương hướng tiến hành chứng minh đây. Trình Giả hỏi, Trình Giả lời nói đem hai người hỏi á khẩu không trả lời được. Bọn họ lại làm sao không muốn đi tìm một cái khác chứng minh làm cân nhắc vô cùng mệnh đề tân phương hướng, nhưng đây là đang trận đấu, không phải là đang làm nghiên cứu, mà cân nhắc tiêu chuẩn là số lượng, cũng không phải là chất lượng, ở ôm mong mấy được chứng minh pháp trên căn bản tiến hành biến dạng. Giống như vì vậy đứng ở người khổng lồ trên bả vai, vô luận là nghiên cứu độ khó, hay lại là nghiên cứu thời gian, cũng sẽ xúc giảm, mà tìm một loại khác chứng minh phương hướng. Nhắc tới đơn giản, nhưng kia nhưng là một cái từ không tới có quá trình. Gian khổ vô cùng, hơn nữa thất bại có khả năng cực cao. Hai người không có kia dũng khí, cũng không có tin kia tâm thử đi làm cái đó khai thác giả. Đồng đội cười khổ, không phải chúng ta không nghĩ, mà thật sự là chúng ta không có kia sức lực nói có thực lực kia đi làm. Liền coi là ba người chúng ta lực tổng hợp, nửa giờ thời gian cũng chưa chắc có thể tìm được một cái tân phương hướng đi chứng minh làm cân nhắc vô cùng mệnh đề. Trình Dạ nhún nhún vai, cười nói, à không, ta hiện tại ở trong đầu liền có thật nhiều ý nghĩ mới. Hai người yên lặng hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là hoài nghi Trình Dạ lời nói chân thực tính. Một người hồ ly nghi vấn hỏi, Trình Dạ đồng học, kia có thể hay không tùy tiện cho chúng ta dơ mấy cái hạt rẻ? Trình Dạ hướng đống lửa tâm rời một chút, đổi một thoải mái tư thế ngồi, chậm rãi mở miệng, dĩ nhiên không thành vấn đề. Trình Dạ dựng lên một ngón tay. Thứ nhất, lợi dụng lẫn nhau làm hàng ngũ tiến hành chứng minh. Hai người cũng rất tò mò Trình Dạ kết quả hội. Nói gì? Vẫy tay lắng nghe. Các người nghĩ một hồi. Nếu có thể tìm được một cái vô cùng hàng ngũ, họ tùy ý hai hạng đều là lẫn nhau làm. Tức cái gọi là lẫn nhau làm hàng ngũ. Vậy thì đồng nghĩa với chứng minh làm cân nhắc có vô cùng nhiều, bởi vì mỗi một hạng tố nhân tử cũng với nhau bất đồng. Hạng cân nhắc vô cùng, tố nhân tử số lượng, từ đó làm mấy cái cân nhắc, tự nhiên cũng liền vô cùng. Cái gì đó dạng hàng ngũ đã là vô cùng hàng ngũ lại vừa là lẫn nhau làm hàng ngũ, một người không nhịn được hỏi. Trình Dạ đánh hưởng chỉ, cười ha hả mở miệng nói, thật ra thì cái này hàng ngũ các ngươi hẳn cũng nghe nói qua. Số học gia Gobek tự cấp số học gia Erle một phong thơ, nhắc tới một cái hoàn toàn do phép ma số, Fn bằng 2 mũ n cộng 1, n bằng 0, 1, tạo thành hàng ngũ cái khái niệm này, thông qua Fn2 bằng F0 F1, Fn một cái này công thức, có thể chứng minh phép ma cân nhắc giữa là với nhau lẫn nhau làm. Trở lên, lợi dụng phép ma mấy tổ trưởng thành hàng ngũ, liền có thể dễ dàng đến làm cân nhắc vô hạn một cái chứng minh pháp. Trình Dạ giọng dừng lại một chút, mở miệng nói, phía dưới ta nói cái thứ hai. Chờ một chút, một vị đồng đội âm thanh kêu ngừng Trình Dạ, vội vàng từ phía sau lưng trong bọc sách xuất ra một chồng bản nháp giấy. Mang Trình Dạ nói lên thứ nhất chứng minh pháp ghi nhớ sau khi, tài ngượng ngùng nói với Trình Dạ, người tiếp tục đi. Hắn như vậy âm thanh, tự nhiên đưa tới bên cạnh rất nhiều trường học chú ý. Vì vậy lúc mọi người thấy Cambridge học bên này hai vị thiên tư hơn người nghiên cứu sinh, lúc này lại giống như học sinh một dạng ngước đầu đang mong đợi bên kia Trình Dạ nói chuyện. Đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ, nhưng thời gian cấp bách, tầm mắt mọi người chẳng qua là ở Cambridge học đội ngũ bên trên dừng lại mấy giây. Liền vội vã tiếp lấy chính mình vùi đầu khổ coi là. Hít, ta đây nói tiếp, Trình Dạ nói tiếp, ta cái thứ hai nghĩ ra biện pháp là lợi dụng làm số vải tiến hành chứng thực. Nước Pháp số học gia A Đạt Mã cùng bỉ số học gia Van Phổ Sâm với 1896 năm chứng minh làm cân nhắc định lý chỉ ra N trong khoảng là mấy cái cân nhắc Pi N tiến gần giải rác là Pi N tương đương N LN N N LN N theo N gần như vô cùng. Do bên trên được biết đối với tùy ý chính số chản N2 ít nhất tồn ở một cái làm cân nhắc P khiến cho NLT PLT 2N. Trình Dạ vừa nói, một bên vị kia đồng đội liền trên giấy lả tả nhớ, cặp mắt tràn đầy không che giấu được vẻ hưng phấn. Vốn tưởng rằng Trình Dạ có thể nói lên một cái tân phương hướng chứng minh phương pháp đã là đúng là hiếm thấy, cũng chưa từng dự đoán Trình Dạ một hơi thở trực tiếp nói ra hai cái. Nhưng Trình Dạ để cho hai người kinh ngạc vẫn còn tiếp tục. Trình Dạ liếc thấy ghi chép vị kia đồng đội đã nhớ xong, hắng giọng một cái, mở miệng nói, lại nói cái thứ ba. Còn có, đồng đội kinh ngạc lên tiếng, dĩ nhiên còn có. Trình Dạ cười ha hả nói, nhìn nhào nặn cổ tay đồng đội, lúc này mới kia đến đâu. Loại thứ ba, lợi dụng đại số số luận kiến thức chứng minh. Lợi dụng đại số số luận thủ đoạn chứng minh làm cân nhắc có vô cùng nhiều điểm xuất phát, một trong là lợi dụng cái gọi là Erle phi hàm số. Đối với đảm nhiệm nghiêm số chản N, Erle phi hàm số lấy giá trị phi N, định nghĩa là phi N bằng 0 với N lại cùng N lẫn nhau làm chính số chản số lượng. Đối với đảm nhiệm một chay cân nhắc P, phi P bằng P1, cái này là bởi vì 1 P P một cái này, P một cái không với P chính số chẳng hiển nhiên cũng cùng P lẫn nhau làm. Sau đó, đối với hai cái bất đồng làm cân nhắc P1 cùng P2. Phi P1 P2 bằng P1 1 P2 1. Đây là bởi vì, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.